Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 614, hiện tại là của ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, núi thật là cao. Trước mắt đột nhiên thêm ra núi cao đủ có vài cao trăm trượng, trực tiếp đem toàn bộ ánh mặt trời che khuất cũng triệt để che đậy Thẩm Khang tầm mắt. Ngẩng đầu nhìn tới, Thẩm Khang trong mắt lộ ra khó có thể xóa đi vẻ chấn động. Người với cao trăm trượng sơn bên dưới thật sự giống như run rế bình thường, căn bản không có nhân vật gì cảm. Huống hồ ngọc ấn bên trên mơ hồ truyền đến cái kia cỗ hết sức cảm giác một ngạt, càng khiến người ta cảm giác mình nhỏ bé cùng thấp kém, phảng phất từ đáy lòng liền bắt đầu không nhịn được sợ hãi. Không đúng, này ngọc ấn lại còn có uy khiến người sợ hãi công hiệu. Lợi hại, bảo bối tốt a, biết Thẩm gia truyền thừa nhiều năm, hơn nữa còn có ông tổ nhà họ Thẩm này các cao thủ ở, nhưng Thẩm Khang là thật không nghĩ đến Thẩm gia dĩ nhiên có bảo vật như vậy. Khối này in đá không cần có khác biệt công năng, chỉ là này đập một cái liền đủ để đem người bình thường cho đánh thành bụi phấn. Thẩm gia có loại bảo vật này, ngươi không còn sớm lấy ra làm sao đến mức bị ngược thảm như vậy. Thẩm thay đổi, ngươi cũng thật là cáo già, ẩn giấu với ông tổ nhà họ Thẩm trong cơ thể ý thức đang nhìn đến cái này ngọc ấn thời điểm tâm tình cũng là tương đương chấn động, đồng thời một luồng ý lạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này ngọc in lại sức mạnh càng mơ hồ ở áp chế hắn ý thức rõ ràng là khắc chế cho hắn. Phải biết hiện tại ông tổ nhà họ Thẩm không phải là đang nhằm vào hắn, mặc dù là như vậy hắn cũng như cũ bị ảnh hưởng, có thể thấy được cái này ngọc ấn đáng sợ. Thực sự là không nghĩ đến tên khốn kiếp này dĩ nhiên còn có ngón này, hôm nay nếu không là bạo lộ ra lời nói, nắm hắn ngày sau chẳng phải là muốn bị hố rất thảm. Đã như vậy, liền không nên trách huynh đệ ta tính toán ngươi. Chiếm sơn ấn, là gia chủ chiếm sơn ấn, không nghĩ đến, nhìn này mấy cao trăm trượng in đá Thẩm gia đại trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Chiếm sơn ấn vì là Thẩm gia quan trọng nhất cũng là quý giá nhất bí bảo, tương tự cũng là gia tộc vật truyền thừa cho tới nay đều là do các đời gia chủ chấp trưởng. Nói cách khác thực cái này chiếm sơn ấn chính là gia chủ tượng trưng. Ở Thẩm gia, ông tổ nhà họ Thẩm địa vị tuy rằng rất cao cũng là Thẩm gia tuyệt đối trụ cột. Nhưng trên lý thuyết mà nói, chủ nhà họ Thẩm mới là chủ nhân một gia đình, nắm giữ chí cao địa vị. Mà bọn họ Thẩm gia đời trước gia chủ chết không rõ ràng, hóa ra là lão này ra tay. Muốn nhớ năm đó nhà bọn họ chủ bị hại thời điểm, lão này thật giống là mới vừa đột phá, này cũng đã không thể chờ đợi được nữa chiếm lấy toàn bộ Thẩm gia. Hơn nữa sau khi chủ nhà họ Thẩm vị trí càng là ở lão này điều khiển dưới vẫn không giải quyết được, từ nay về sau lão này ngay ở từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm nắm hết quyền hành, liền chính hắn một đại trưởng lão đều không thể không khúm núm. Cái gì vì Thẩm gia, dám chó, rõ ràng là vì chuyện riêng tư của bản thân mà không chừa thủ đoạn nào. Được lắm Thẩm thay đổi to lớn Thẩm gia toàn để hắn cho soàn soạt. Thẩm Khang, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta Thẩm gia chiếm sơn ấn lợi hại. Điều khiển khổng lồ in đá, lúc này ông tổ nhà họ Thẩm đầy mặt đắc ý cùng kiêu ngạo, hắn tựa hồ đã thấy Thẩm Khang bị chính mình đè xuống đất ma sát cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ông tổ nhà họ Thẩm điều khiển, giống như núi cao bình thường in đá từ giữa không trung hướng về Thẩm Khang phương hướng ầm ầm rơi rụng, trong khoảnh khắc liền mang theo to lớn sóng gió. Tại chỗ tất cả đều bị này cỗ sóng gió phá hủy. Ha ha, một đòn qua đi ông tổ nhà họ Thẩm không nhịn được càn rỡ bắt đầu cười lớn. Dưới cái nhìn của hắn, một cái chỉ là Thẩm Khang mà thôi, làm sao có khả năng ở sự công kích của chính mình bên dưới còn có thể chịu đựng được. Chỉ là sau một khắc trên mặt hắn mới vừa tỏa ra nụ cười liền triệt để đọng lại, in đá bên dưới bóng người kia xem ra như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Không thể, nhìn ngọc ấn bên dưới đạo kia căn bản không được cái gì ảnh hưởng bóng người, ông tổ nhà họ Thẩm đầy mặt khó mà tin nổi. Chiếm sơn ấn vừa ra, xưa nay đều là không gì cản nổi, làm sao có khả năng gặp đỡ. Cái kia, đó là một chiếc gương. Núi lớn bên dưới Thẩm Khang trước người, mơ hồ tựa hồ là một chiếc gương che ở trước mắt, mặt kính bên trên ánh sáng lóng lánh, lăng là đem mấy trăm trượng to lớn chiếm sơn ấn cho che ở bên ngoài. Hừ, ta liền không tin, ngươi có thể ngăn bao lâu? Lần thứ hai điều khiển chiếm sơn ấn bay lên trời, lại nặng nề hạ xuống. Sức mạnh đáng sợ đó mặc dù là trường sinh cảnh cao thủ cũng không chống đỡ được, có thể tựa hồ chính là không làm gì được Thẩm Khang, thậm chí ngay cả người ta trước người ba thước cũng không vào được. Cái kia đến tột cùng là bảo vật gì, lẽ nào so với chiếm sơn ấn mạnh hơn? Không thể a, ra sao bảo vật còn có thể mạnh hơn bọn họ Thẩm gia chiếm sơn ấn? Kéo dài một hồi lâu sau khi Thẩm Khang một điểm không có chuyện gì, ông tổ nhà họ Thẩm trái lại là mệt đến không nhẹ, một thân công lực càng là cực tốc tiêu hao. Mặc dù là hắn này các cao thủ, muốn điều khiển chiếm sơn ấn cũng tuyệt không thoải mái. Làm sao, vậy thì mệt mỏi. Tiếp tục a, ta còn chơi đủ đây. Nhìn dĩ nhiên thở hồng hộc ông tổ nhà họ Thẩm, Thẩm Khang không nhịn được lắc đầu, dù sao cũng là mấy trăm tuổi người lớn tuổi a, này kéo dài lực chính là không sao thế. Cái gì, không thể. Làm ông tổ nhà họ Thẩm thở phào chuẩn bị lần thứ hai khống chế chiếm sơn ấn thời điểm, trước mắt núi cao càng trong khoảnh khắc lần thứ hai hóa thành một viên tinh xảo to bằng bàn tay in đá, liền dường như chính mình mới vừa lấy ra thời điểm bình thường. Mà ông tổ nhà họ Thẩm kinh ngạc phát hiện mình cùng chiếm sơn ấn trong lúc đó cái kia một tia liên hệ lại bị triệt để chặt đứt. Không thể, chiếm sơn ấn chính là trong tộc chí bảo, chính mình tế luyện lâu như vậy mới có thể miễn cưỡng vận dụng. Huống hồ hắn bản lĩnh thực lực cũng là nằm ở giang hồ cao nhất, người bình thường ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý, là ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể trực tiếp chặt đứt hắn cùng chiếm sơn ấn trong lúc đó liên hệ. Thẩm Khang, không, không thể, một tên tiểu bối mà thôi. Chít chít, rất nhanh, tại chỗ xuất hiện một con giống như bạch ngọc giống như con chuột, cái con này ngọc thử vừa xuất hiện, dĩ nhiên trực tiếp đem ngọc ấn cho điêu đi, hơn nữa nhanh chóng trở lại Thẩm Khang bên người. Ta chiếm sơn ấn, Thẩm Khang. Chưa kịp ông tổ nhà họ Thẩm phản ứng lại, cái con này ngọc thử đã sắp tốc bò lên trên Thẩm Khang bả vai, còn trùng khiêu khích trùng hắn bên này kêu hai tiếng. Cái kia hung hăng mô dạng, khiến người ta không nhịn được muốn đem nó cho nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãi nãi, cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Đoạt ta bảo vật cũng là thôi, còn dám khiêu khích, ai cho ngươi lá gan. Đem ta chiếm sơn ấn trả lại ta. Chấm, ngươi chiếm sơn ấn, chà chà, ngươi là thật không biết xấu hổ a. Đem ngọc ấn nắm trong tay, Thẩm Khang nhẹ nhàng vuốt nhẹ mấy cái. Bảo bối tốt a, này nếu như sau đó xem ai khó chịu trực tiếp một hồi ném qua, liền hỏi ngươi chống đỡ không chống đỡ được. Mới vừa liền nhìn ra ngươi thực căn bản không thể hoàn mỹ khống chế cái này in đá. Bây giờ nhìn lại không phải không cách nào hoàn mỹ khống chế a, ngươi căn bản là sẽ không dùng. Chỉ có điều cái này in đá là Thẩm gia truyền thừa bảo vật, tự nhiên nhận biết Thẩm gia máu. Vì lẽ đó ngươi mới có thể lấy máu tươi lực lượng mạnh mẽ thôi thúc, có điều mạnh mẽ thôi thúc kết quả chính ngươi cũng không dễ chịu đi. Vẫy tay một cái, Thẩm Khang trước người thêm ra một đạo đáng sợ kiếm khí, ác liệt vô song khí tức dường như muốn xé rách tất cả. Cũng làm cho nổi giận bên trong ông tổ nhà họ Thẩm thoáng bình tĩnh ba điểm. Hệ thống quét hình đến tinh không cấp bảo vật chiếm sơn ấn có hay không thu về. Tinh không cấp bảo vật, lợi hại như vậy, nghe được hệ thống nhắc nhở Thẩm Khang nắm in đá tay khó tránh khỏi run rẩy một hồi. Trừ lúc trước cùng Cố gia đồng thời thăm dò mật địa lúc ở nơi đó bất ngờ đoạt được tòa kia vô tự ngọc bi ở ngoài, đây là Thẩm Khang lần thứ hai ở bên ngoài gặp phải tinh không cấp bảo vật. Tinh không cấp bậc bảo vật mỗi một kiện có thể hiệu quả đều vượt quá tưởng tượng, đều có năng lực đặc biệt. Trong tay cái này chiếm sơn ấn, sợ là không chỉ là có thể phong tỏa không gian, có thể biến hóa to nhỏ đơn giản như vậy. Bảo vật như vậy, ta liền không khách khí nhận lấy, cảm tạ a, đem chiếm sơn ấn ở lòng bàn tay bên trong quang quang, sau đó Thẩm Khang không chút khách khí trực tiếp đem in đá ôm vào trong lòng, xong việc sau còn trùng người ta khiêu khích giống như phất phất tay. Tình cảnh này, để ông tổ nhà họ Thẩm nguyên bản mới vừa mới có chút bình phục tâm tình, trong nháy mắt lại bị đốt nổ. Tiểu vương bắt đàn này, quả thực là khinh người quá đáng. Ta chiếm sơn ấn, đem ta chiếm sơn ấn trả lại ta. Chấm, ngươi chiếm sơn ấn, thật không tiện, hiện tại này là của ta rồi. Tiến vào trong túi ta, còn chưa từng có bị nắm từng đi ra ngoài, cách chương.